Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Viêm Long thức tỉnh. Đáng chết, vương sẽ không bỏ qua ngươi. Oán độc thanh âm từ này trong huyết chỉ truyền tới. Ngươi đã không có về sau. Hôm nay ngươi phải chết. Đoạn Lăng Phong ánh mắt có chút dữ tợn. Máu này ma, hắn nhất định phải đem cho xử lý. Ngươi là không giết chết được ta. Người cũng đừng uổng phí tâm cơ. Huyết ma hừ lạnh. Hắn là thụ thương. Chỉ cần có huyết dịch, hắn thực lực liền có thể khôi phục. Muốn đem hắn diệt sát, căn liền không khả năng. Người thật sự cho rằng ta giết không ngươi sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía này huyết ma là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy toàn bộ thân thể là phi thân lên. Tiếp lấy một chương diệt thần phù liền hướng về kia huyết chỉ vọt tới. Đoạn Lăng Phong hắn biết, máu này ma thực lực có chút quỷ dị, muốn đem diệt sát, không tá trợ ngoại lực, việc này căn liền không khả năng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng không phải là cái kia mới xuất đạo thời điểm Đoạn Lăng Phong. Cái này diệt thần phù hắn còn có thể mua sắm mấy chục tấm, cũng là dùng cái 2-3 tấm, chỉ cần đem máu này ma cho xử lý, này đã làm cho, đáng chết. Cái này diệt thần phù ngươi làm sao có thể còn có. Đoạn Lăng Phong diệt thần phù vừa ra. Này huyết ma lập tức liền phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nếu là đơn thuần Đoạn Lăng Phong thực lực, tựa như hắn lạc lôi thuật, lực công kích cường hãn nữa, có thể là muốn đem hắn diệt sát, còn kém như vậy một chút hỏa hầu. Đoạn Lăng Phong cảnh giới quá yếu, mới ngưng đan cảnh sơ kỳ. Nếu là Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh, như vậy dùng cái này lạc lôi thuật, không cần nhiều, chỉ sợ chỉ cần một đạo là có thể đem hắn cho diệt đi. Hiện tại nha, căn liền không khả năng, thế nhưng là nhượng máu này ma, phiền muộn muốn chết là cái này Đoạn Lăng Phong thực lực không đủ mạnh. Thế nhưng là hắn lại là hoa văn trồng chất, chỉ bằng vào cái này diệt thần phù, bộc phát ra hủy diệt chi quang. Liền có thể đưa nó cho diệt đi. Đây là hắn sợ nhất. Diệt thần phù vừa ra, máu này ma cũng không tiếp tục giống trước đó như thế bình tĩnh. Hắn cũng không phải là thật bất tử chi thân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn đồng dạng hội hôi phi yên diệt. Mà bây giờ hắn đã thụ trọng thương. Cái này diệt thần phù đã có thể uy hiếp được hắn. Nếu là hắn không có thụ trọng thương lời nói, cái này diệt thần phù hắn không sợ. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Có thể nói Đoạn Lăng Phong đã sớm dự kiến đến hắn hội chạy trốn tứ phía. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong là giơ tay lên. Từng chương hỏa diễm phù bắn ra. Trong nháy mắt ngọn lửa kia phù bộc phát ra trùng thiên hỏa quang. Trước kia lời nói, ngọn lửa này phù bộc phát ra hỏa diễm căn liền không đả thương được hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thụ thương. Ngọn lửa này không tổn thương được hắn, nhưng vẫn là sẽ để cho tốc độ của hắn bị ngăn trở. Hắn hành động một bị ngăn trở, lập tức liền bị này diệt thần phù gây thương tích. Chuyện này với hắn có thể là có đả kích chí mạng. Diệt thần phù phóng xuất ra hủy diệt tính thần quang. Trong nháy mắt, này huyết ma thân thể tại này hủy diệt chi quang công kích đến hóa thành hư vô. Cự đại huyết sắc thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Huyết ma thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy một giọt dòng máu vàng theo lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không có bị xử lý. Đoạn Lăng Phong ném ra một chương diệt thần phù. Máu này ma đã thụ trọng thương. Hẳn là có thể đủ đem xử lý. Thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong tương đối sầu não là máu này ma cũng không có bị xử lý. Máu này ma có chút quỷ dị. Nếu là ở trong mắt những người khác, máu này ma bị diệt thần phù phá hủy không có một giọt máu chảy xuống. Máu này ma hẳn là bị xử lý. Thế nhưng là, Đoạn Lăng Phong hắn biết máu này ma cũng không có bị xử lý. Bởi vì hắn không có nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong không dám chút nào chủ quan. Hắn thần niệm tan ra bốn phía. Hắn muốn tìm tới này biến mất huyết ma. Đem triệt để phá hủy. Nếu là không đem xử lý lời nói, hắn liền tổn thất lớn. Là máu này ma cho xử lý. hắn nhưng là lãng phí hai tấm diệt thần phù. Nếu không phải hiện tại hắn có một chút giá trị con người. Nếu là trước kia lời nói, nhất định sẽ làm cho hắn đau lòng không bình thường. Lãng phí hai tấm diệt thần phù. Vậy mà một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Đoạn Lăng Phong đem thần niệm phát huy đến cực hạn. Hắn cũng không nhìn thấy này máu ma ảnh tử. Cũng là huyết dịch đều không có để lại một giọt. Ấn lý thuyết máu này ma là bị xử lý. Thế nhưng là máu này ma cũng không có bị xử lý. Hắn hẳn là dùng một loại bí pháp đào tẩu. Chỉ là bí pháp này. Đoạn Lăng Phong không rõ ràng. Chủ nhân, máu này ma ngay tại tế đàn kia dưới. Máu này ma tinh hoa nhất cũng là huyết dịch của hắn chỗ. Đây chính là thánh dược. Người thụ tại trọng thương. Chỉ cần có huyết dịch này tinh hoa, người liền có thể khôi phục. Đồng dạng, chỉ cần có huyết dịch, nó liền có thể nhanh chóng hấp thu trong máu tinh hoa. Khôi phục thực lực, ngay tại Đoạn Lăng Phong bốn phía dùng thần niệm tìm kiếm này huyết ma tung. Tích thời điểm, Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Máu này ma thật không có bị xử lý. Còn tại tế đàn kia dưới, Đoạn Lăng Phong nghe được này Viêm Long thanh âm. Trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Viêm Long đang giúp đỡ thu lấy Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch thời điểm rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ lại thức tỉnh. Đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Có cái này Viêm Long hỗ trợ, tại đối mặt Khô Vinh Ma Tôn thời điểm, hắn nắm chắc liền phải lớn hơn mấy phần. Không phải sao, hắn đang tìm này huyết ma thời điểm, tìm nửa ngày không có này huyết ma tin tức. Hiện tại cái này Ngân Long vừa xuất hiện là hắn biết này huyết ma chỗ ẩn thân. Máu này ma có chút quỷ dị, như muốn chém giết. Người dạng này tùy tiện xông đi lên, căn liền không thể đem chém giết. Nhất định phải hảo hảo mưu đồ một chút. Tốt nhất là có thể đem tế đàn kia phong ấn. Sau đó lại lấy lôi đình chi lực đem phá hủy. Viêm Long thanh âm đột nhiên vang lên. Ta biết. Thế nhưng là cái này muốn như thế nào mới có thể phong ấn chỗ kia tế đàn? Đoạn Lăng Phong giống như có điều ngộ ra. Hắn biết, muốn phong ấn nơi này có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng sẽ không phong ấn trận pháp. Cái này đơn giản, đợi lát nữa ta hội lấy thần niệm phong ấn tế đàn kia phòng ngừa nó bỏ chạy. Ngươi lấy lôi đình chi lực phá hủy cái này tinh huyết trong huyết ma linh thức. Đến lúc đó, ta phải dùng máu này ma mệnh tinh máu khôi phục thực lực. Viêm Long mở miệng, không có vấn đề, chỉ cần có thể đem đánh giết, mạng hắn tinh huyết lưu cho ngươi. Có thể, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, máu này ma nếu là không đem xử lý lời nói, đây tuyệt đối là một cái đại địch, cho nên mặc kệ trả bất cứ giá nào, những này ma sát nhất định phải đem xử lý. Lùi một bước nói, Viêm Long nếu có thể trợ hắn hắn đem huyết ma cho xử lý. Máu này ma mệnh tinh máu cho hắn cũng không có vấn đề. Cái này Viêm Long thực lực nếu là khôi phục, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Được, Viêm Long nghe vậy đại hỉ. Hắn cũng không biết cảm nhận được máu này ma khí hơi thở hắn mới thức tỉnh. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong hội do dự. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể như vậy dứt khoát. Lạc lôi thuật. Viêm Long đem tế đàn kia phong ấn chặt. Đoạn Lăng Phong không do dự chút nào. Một cái lạc lôi thuật hướng về kia tế đàn đập tới. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Tế đàn kia mãnh liệt vỡ ra tới. Đoạn Lăng Phong thuận thế hướng tế đàn kia rơi đi. Tiếp lấy một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hắn cảm nhận được cái này tế đàn kia dưới có một đoàn dòng máu vàng. Máu này ma bên trong có năng lượng kinh người ba động. Đoạn Lăng Phong từ đó có thể cảm nhận được bành trướng sinh cơ. Viêm Long, máu này ma mệnh tinh máu về ngươi. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong biết máu này ma xem như bị xử lý. Hắn lập tức hướng về phía này Viêm Long phân phó nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.